Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Chương 314. Eri. Nước Mỹ, Rider khoa học kỹ thuật dưới mặt đất cơ thể người thí nghiệm tổng bộ. Thân là Rider khoa học kỹ thuật chủ quản Eri, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua số liệu trên màn ảnh, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Lúc này bàn điều khiển hình ảnh bên trong hiển hiện là một phần do văn tự cùng bản thiết kế kết hợp báo cáo, động năng cơ giáp sơ bộ thiết kế, chế tác giả. Tesla, phần báo cáo này là bị bọn hắn thu mua nước Mỹ quân đội cao tầng trong tối giao cho hắn. Vừa đạt được phần báo cáo này thời điểm Eri là xem thường. Dù sao ở hắn xem ra lấy hiện giai đoạn trình độ khoa học kỹ thuật chế tạo động năng cơ giáp chân thực quá miễn cưỡng, coi là chỉ là tư tưởng bức vẽ, hoàn toàn không có để trong lòng trên. Dù sao dạng này tư tưởng bức vẽ ở nước Mỹ quân đội bên kia chân thực quá nhiều rồi. Hắn hàng năm đều sẽ thu đến mấy phần, thậm chí có UFO phi thuyền chế tạo, vũ trụ thang máy cơ cấu loại hình thiên mã hành không tư tưởng. Dạng này tư tưởng phương án hắn phần lớn đều tồn vào Rider khoa học kỹ thuật kho số liệu bên trong, lại sẽ không dùng cho thực tiễn, dù sao không có giá trị thực tế. Nhưng mà tại chính thức nhìn qua phần báo cáo này sau, vốn chính là làm nghiên cứu khoa học xuất thân Eri triệt để bị chấn kinh rồi. Bởi vì Tesla cơ giáp sơ bộ thiết kế phương án quá hoàn chỉnh, từng cái hệ thống ở giữa phối hợp, linh bộ kiện chế tạo cùng kết hợp, hết thảy đều để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tesla cái này nghiên cứu khoa học cuồng nhân hắn cũng có qua rồi dài. Mặc dù ở nghiên cứu khoa học phương diện 10 phần có thiên phú cùng năng lực, nhưng phần báo cáo này xác thực để Eri đối Tesla ước định đề cao mấy lần. Vì rồi chứng thực cái phương án này khả thi, Eri trong đêm nghiên cứu Tesla báo cáo, ở ngày thứ hai dùng trong phòng thí nghiệm mô phỏng trình tự tiến hành thực tiễn. Kết quả trừ rồi cá biệt mấu chốt chút không cách nào thông thuận bên ngoài, cơ giáp mô hình xây dựng cùng vận chuyển 10 phần thành công. Giờ khắc này Eri đầu óc bên trong có rồi một cái điên cuồng ý nghĩ. Phần báo cáo này bên trong một cái điểm chí mạng, Tesla cũng tự mình đánh dấu rồi ra đến. Vậy liền là cơ giáp hạch tâm động lực nguyên chế tạo lấy hiện tại khoa học kỹ thuật không cách nào làm được. Thậm chí loại này thể tích nhỏ nhắn lại có thể phóng thích ra to lớn động năng hạch tâm năng lượng trái đất trên phải chăng tồn tại đều là cái vấn đề. Tiếc nuối Tesla ở báo cáo phía dưới cùng viết rồi một hàng chữ. Có lẽ ở chúng ta có thể hoàn mỹ khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật thời điểm, cơ giáp mới có thể trở thành hiện thực. Cái này mang tính then chốt vấn đề có lẽ ở nước Mỹ quân đội xem ra là không cách nào vượt qua nan đề. Nhưng ở Eri nơi này lại không phải. Bởi vì bọn hắn nắm giữ linh lực, ở mấy chục năm nếm thử bên trong, bọn hắn đối với vận dụng linh lực đã càng ngày càng thành thục. Thậm chí tốn hao mấy năm thời gian chế tạo ra lấy linh lực ngưng tụ mà thành linh hạch. Khi nhìn đến báo cáo bên trong Tesla nói tới thể tích nhỏ nhắn mà lại có thể phóng thích ra cường đại động lực hạch tâm sau, Eri liền đã có chế tạo cơ giáp ý nghĩ. Bởi vì đối với nước Mỹ quân đội tới nói chuyện không thể nào, ở hắn nơi này hoàn toàn có thể trở thành khả năng. Bất quá ở chế tạo cơ giáp trước, còn có một cái vấn đề lớn nhất, Tesla cung cấp báo cáo dù sao cũng là không hoàn chỉnh. Ở máy mô phỏng trên mặc dù có thể vận chuyển, nhưng vẫn là sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nghĩ muốn nếm thử chế tạo cơ giáp, như vậy Tesla chính là mấu chốt chỗ ở. Thế là Eri có rồi một cái điên cuồng ý nghĩ. Bắt cóc Tesla. Ở nước Mỹ quân đội trong tay bắt cóc trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học, nếu như thất bại cũng bị nước Mỹ quân đội tra được là bọn hắn gây nên, như vậy bọn hắn đem phải chịu tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích. Nhưng Eri cũng biết rõ, nếu như thành công, Như vậy Rider khoa học kỹ thuật công ty tương lai liền không đơn giản chỉ là một cái toàn cầu tính. Khoa học kỹ thuật buôn bán công ty, thời điểm đó bọn hắn có thể cường đại đến cùng mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia đánh cờ. Chính như trong điện ảnh, ô dù, như vậy, nắm trong tay khiến cho mọi người e ngại lực lượng. Ở phát hiện linh khí một khắc này bắt đầu, Eri liền tin tưởng mình sẽ cải biến thế giới. Cho nên hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần có máy bay chiến đấu giáp, hắn tin tưởng mình liền có được rồi tương lai. Ý nghĩ này mặc dù quá mức điên cuồng, nhưng cũng quá mức mê người. Ở một phen tư tưởng dẫy dụa sau, Eri cuối cùng quyết định áp dụng cái này bắt cóc kế hoạch. Đây cũng là dã tâm của hắn. Nắm trong tay linh lực hắn đã sơ bộ nắm giữ kéo dài tuổi thọ biện pháp. Như vậy cùng chi xứng đôi liền là trí cao quyền lợi. Cả hai kết hợp, hắn cảm thấy chính mình sẽ thành thế giới mới chúa tể. Nước Mỹ quân đội, ích nghiên cứu khoa học quân sự căn cứ, chiếm đất 234 hecta quân sự ngoài trụ sở bốn phía. Từng vòng dây kẽm lưới đem chọn cái căn cứ bao vây. Mỗi 20 mét đều sẽ có một tên toàn bộ võ trang. Vác súng thực đạn binh sĩ ở đây bồi hồi. Bên trong căn cứ, một đầu hơn 3.000 mét dài máy bay đường băng nối thẳng đầu cuối vách núi. Toàn bộ căn cứ có thể nói đề phòng xâm nghiêm. Người ngoài căn bản là không có cách vào trong. Căn cứ cửa chính miệng phía trước càng là lặng đứng lấy quân sự cấm khu. Nghiêm cấm vào trong, cảnh cáo bài. Tòa này quân sự căn cứ cùng nước Mỹ cái khác quân sự căn cứ khác biệt. Tác dụng chủ yếu nhất vẫn là dùng tại kiểu mới vũ khí nghiên cứu cùng chế tạo. Mà những binh lính này tồn tại trừ rồi bảo hộ nội bộ nhân viên nghiên cứu khoa học an toàn bên ngoài. Còn có một cái tác dụng liền là phòng ngừa phóng viên. Gián điệp loại hình nhân viên tiếp cận. Dù sao tòa này bên trong căn cứ tư liệu giá trị to lớn. Tiết lộ ra ngoài chính là nước Mỹ quân đội tổn thất to lớn. Lúc này, mấy chục chiếc có lấy xe cho quân đội bảng số xe container từ nơi xa lái tới. Vung lên cuồn cuộn cát bụi, đóng giữ cửa lớn binh sĩ đội trưởng thông qua được nhìn kính quan sát được xa xa quân dụng xe. Container sau, vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc, móc ra bộ đàm đầu tiên là để các binh sĩ cảnh giới bắt đầu. Sau đó bắt đầu hướng bên trong căn cứ thượng cấp báo cáo. Ở chỗ này quân sự căn cứ, đồng dạng có cái khác đơn vị thành viên đến đều sẽ trước giờ một ngày cùng bên trong căn cứ trưởng quan chào hỏi, mà cấp trên của bọn họ cũng sẽ trước giờ thông chi tại bọn hắn. Cho nên này bỗng nhiên xuất hiện mấy chục chiếc quân kẹt đưa tới rồi bọn hắn cảnh giác. Đóng giữ ở đây nơi binh lính cũng đều là bị tuyển chọn tỉ mỉ. Cực vì chiến sĩ ưu tú, bọn hắn tính cảnh giác rất cao. Ở thượng cấp còn chưa trả lời chắc chắn trước liền nhanh chóng hướng lấy cửa chính chỗ vây tụ mà. Đến, lúc này, bộ đàm vang lên, ta hỏi thăm, không có bất kỳ cái gì đơn vị xin tiến vào ích nghiên cứu khoa học căn cứ. Nghe đến lời này, tuần tra đội trưởng lúc này nhấn xuống trước mặt nút báo động. Tháp quan sát trên loa phóng thanh lập tức bắt đầu liên tục báo động. Ngài đã tiến vào quân sự trọng địa. Xin nhanh chóng rời đi. Nếu không, chúng ta sẽ đối các ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp. Ngài đã tiến vào quân sự trọng địa. Xin nhanh chóng rời đi. Nếu không, chúng ta sẽ đối các ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp. Đối mặt quân sự căn cứ phương hướng truyền đến cảnh cáo. Này sắp xếp màu đen xe container chẳng những không có giảm tốc độ. Ngược lại gia tốc tiến lên tốc độ. Thấy như vậy một màn đóng giữ binh sĩ không chút do dự. Quả quyết mở ra rồi súng ống bảo hiểm. Đồng thời nhấn xuống bên trong căn cứ nút báo động. Sau đó những binh lính này nhanh chóng ở trước cổng chính tập kết. Sắp xếp thành một loạt. Bắt đầu xạ kích, nhưng mà những này xe container toàn bộ đều là xe chống đạn. Bình thường viên đạn đánh ở phía trên, hoàn toàn không cách nào bắn thủng. Lên xuống trụ, nhìn thấy xe container càng ngày càng gần, đội trưởng vội vàng hướng lấy tháp quan sát trên binh sĩ giống nói. Ở cái tên lính này nhấn lên xuống trụ chốt mở sau. Đất trên từng dãy địa thứ dâng lên, lập tức trước mặt mấy chiếc màu đen xe tải bị đột nhiên dâng lên địa thứ đỉnh bay rồi ra ngoài. Ở sau khi hạ xuống lại lăn ra mấy mét, lúc này đồng thời, bên trong căn cứ cảnh báo vang lên để tất cả đóng giữ tại nội bộ binh sĩ khẩn trương lên. Bắt đầu cấp tốc tập kết, sau đó nhao nhao đi ra căn cứ, hướng lấy bên ngoài tập kết mà đi. Đồng thời bên trong căn cứ phòng điều khiển chính hình ảnh cũng toàn bộ điều đến rồi cửa chính. Chỗ, phát hiện xâm lấn, xin sử dụng đạn đạo. Nhìn thấy xác thực có xâm lấn sau, quan sát hình ảnh thông tín viên lúc này hướng căn cứ cao cấp nhất trưởng quan phát ra rồi xin. Đồng ý, đang bị trao quyền sử dụng đạn đạo sau. Trong căn cứ đạn đạo kho tự động mở ra, nhét vào hoàn tất sau. Họng pháo chuyển động giữa khóa chặt rồi bên ngoài xâm lấn mà đến cỗ xe. Phát xạ, ánh lửa hướng trời, mấy viên cỡ nhỏ đạn đạo lên không. Oanh, oanh, oanh, phen này oanh tạc xuống tới. Những cái kia màu đen xe container còn chưa tiếp cận căn cứ liền toàn bộ bị tạc hủy. Không một may mắn thoát khỏi, mục tiêu bị diệt diệt. Phải chăng xem xét tình huống. Over. Cửa ra vào lớn binh sĩ đội trưởng khi nhìn đến xe container toàn bộ bị tạc hủy sau báo cáo nói. Chờ đợi 5 phút đồng hồ, quan sát tình huống, xác định không có nguy hiểm lại xem xét. Ngoặc kép, ở căn cứ tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung tại bên ngoài thời điểm. Một bóng người lại lặng yên không một tiếng động chui vào rồi bên trong căn cứ. Ta đã thành công chui vào nội bộ, mục tiêu ở đâu? Này đạo bóng người tránh ở bên trong căn cứ một cái góc. Nhỏ giọng hỏi đến, ha ha, sẽ ẩn thân chính là thuận tiện. Số 10, hiện tại ngươi đi dưới mặt đất 14 tầng, nơi đó chính là Tesla chỗ ở khu vực. Lúc này tai nghe bên trong vang lên rồi một cái nam tử hồi phục. Ở vào ẩn thân trạng thái số 10 gật đầu, lập tức thân hình lần nữa tiềm hành mà đi. Không thể không nói. Dù là trong căn cứ quân sự bộ đóng giữ binh sĩ đều đã ra ngoài, nhưng muốn ở chỗ này tiềm hành vẫn như cũ không dễ dàng. Tự liền lặn xuống thang máy đều cần vân tay. Đồng tử nhiều nói chứng nhận. Tốt, ở xâm lấn trước, bọn hắn ở quân đội cao tầng nội ứng đã đem chọn tòa căn cứ tư liệu toàn bộ truyền thâu đến rồi. Rider dưới mặt đất thí nghiệm tổng bộ, bọn hắn đối với nội bộ tình hình thực tế trên đã hoàn toàn nắm giữ. Bao quát thông qua thân phận nhận chứng công cụ, có thể nói lần này ngoại giới xâm lấn chỉ là giả vờ tiến công. Sẽ ẩn thân hắn mới là mấu chốt chỗ ở. Dù sao nước Mỹ quân đội thực lực bày ở nơi đó. Mặc dù bọn hắn ở đơn binh năng lực bên trên có nghiền ép nước Mỹ quân đội năng lực, nhưng chính diện đọ sức vẫn là chênh lệch khá lớn. Dưới mặt đất 14 tầng phòng thí nghiệm, tòa này độc thuộc về Tesla cá nhân trong phòng thí nghiệm. Để đặt lấy từng đài hiện nay thế giới đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học máy móc. Đất trên lộn xộn chất đầy rồi bôi lên loạn thất bát tao bản thảo. Toàn bộ phòng thí nghiệm cho người ta một loại rối bời cảm giác. Lúc này, Tesla chính chuyến ở kho trò chơi nội, tiến hành trò chơi. Từ khi thử chơi qua đi, trò chơi này có thể nói để Tesla triệt để trầm mê rồi. Không chỉ là trong trò chơi rất nhiều công nghệ cao kết quả để hắn cảm thấy mê muội, đồng thời mặt trong sinh vật tập tính, chủng tộc quan hệ các loại phức tạp thiết lập cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc. Có thể nói càng chơi càng giật mình. Hiện tại Tesla hy vọng nhất là gặp một lần trò chơi này phía sau màn đoàn đội. Hướng bọn hắn chứng thực một chút trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Tesla tin tưởng cùng bọn hắn nói chuyện nhất định có giải ra chính mình trong lòng rất nhiều quấy. Nhiễu, có thể nói chinh chiến phía sau màn đoàn chẳng những là ở ngươi chơi nhóm trong mắt yêu nghiệt. Cho dù là ở Tesla trong mắt, cái này không thể tưởng tượng nổi, đoàn đội cũng đủ để xưng được trên yêu nghiệt hai chữ. Lúc này, ở vào trong trò chơi, Tesla chính chậm rãi đến gần cốc lam phế tích mặt phía bắc nơi hẻo lánh một tòa nhà cao tầng. Khi nhìn đến số liệu mặt tấm trên biểu hiện khoảng cách đạt tới công kích phạm vi sau, hắn trực tiếp mở ra chiến tranh pháo đài hình thức. Sau đó đem tất cả họng pháo toàn bộ nhắm ngay kia một tòa nhà cao tầng đỉnh chóp. Nã pháo, lập tức hỏa lực oanh minh. Vô số đạn đạo kéo lấy dài dài đuôi lửa hướng lấy nhà cao tầng đỉnh chóp mà đi. Oanh, kia tòa nhà cao tầng đỉnh chóp bị tạc hủy. Mà Tesla cũng tại lúc này thu đến rồi trò chơi nhắc nhở. Người chơi, Emily, đã bị ngươi đánh giết. Nghe được trò chơi nhắc nhở, Tesla lộ ra rồi ý cười. Trong khoảng thời gian này đến nay, không chịu phục, Tesla mấy lần tìm Emily báo thù. Kết quả đều không ngoại lệ, đều bị viễn trình ám sát. Bất quá trong khoảng thời gian này đến nay, Tesla cũng tìm được Emily nhược điểm. Vậy liền là nàng cực độ yếu kém lực phòng ngự, có thể nói căn bản gánh không được hắn một vòng oanh tạc. Kết quả cũng đúng là như thế, lần này lượn rồi một vòng lớn tiềm hành mà đến, vẻn vẹn một vòng bình thường hỏa lực bao trùm liền đem Emily cho miểu sát rồi. Tự cho là tìm tới Emily nhược điểm, Tesla lộ ra rồi nụ cười vui vẻ. Trò chơi bị chặt đứt, chính ngờ rời khỏi trò chơi. Lúc này, Tesla chợt phát hiện trò chơi hình ảnh trong nháy mắt tối xuống. Cắt đổi về hiện thực sau lại nhìn thấy kho trò chơi đóng chính đang chậm rãi mở ra. Lúc này một bên ăn mặc quần áo bó số 10 cười lấy đập rồi đập hắn bả vai. Theo ta đi, đi đây. Tesla ngạc nhiên, tạo cơ giáp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.